Hắn nhìn như túy sinh mộng tử, nhưng nội tâm so với ai khác đều thống khổ. Hắn thậm chí nhiều lần đều muốn tự sát được rồi. Mà bây giờ, Sở Cùng Nhân xuất hiện mang cho hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong hy vọng, hắn không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn bắt lấy. Rất tốt, đi trước đặt mua thân sạch sẽ một chút y phục, mặc lấy như thế nhếch nhác, một thân tửu khí, ta cũng không muốn mất mặt. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Kiếm Quan nghe vậy gượng cười hai tiếng. Chỉ chốc lát. Kiếm Quan thay xong một thân sạch sẽ trường bào màu xám, chỉnh lý tốt dung mạo sau lại xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Áo bào xám, tóc đen, hai bên tóc mai hơi bạc, hiện tại Kiếm Quan nhìn qua tinh thần rất nhiều, tuy nhiên trên mặt có chút nếp nhăn, nhưng ngũ quan lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái hiếm có mỹ nam tử. Nhìn như vậy đi lên thuận mắt nhiều. Sở Cùng Nhân hài lòng gật đầu. Công tử vì liệu thương, ta không thể báo đáp, ta chỗ này có nhất tiên pháp, tên gọi Thiên Liên Kiếm Ý, mời công tử vui vẻ nhận. Kiếm Quan đối Sở Cùng Nhân xưng hô nhiều hơn mấy phần kính ý, sau đó lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Sở Cùng Nhân. Đây là hắn mấy ngày nay thì chỉnh lý tốt tiên pháp bí quyết. Sở Cùng Nhân thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, không chờ ta đem thương thế của ngươi chữa cho tốt lại cho ngươi, mà chính là hiện tại cho ta. Ta vốn là liền dự định chọn công tử làm người thừa kế của ta, hiện tại cho, về sau cho, khác biệt không lớn. Kiếm Quan nói ra. Thiên Liên Kiếm Ý, ngày xưa Kiếm Quan tự sáng tạo tiên pháp tuyệt học, như thế có chút ý tứ, vậy ta liền nhận. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt. Chương 940, Thiên Đạo Chủ Hậu Ký Kiếm Chi Bản Nguyên, Thánh Thành Chấp Pháp Giả. Sở Cùng Nhân tại thu phục Kiếm Quan, được Thiên Liên Kiếm Ý sau cũng không có trước tiên rời đi Cổ Tước Thành, mà chính là tìm một chỗ ở lại. Mà cái chỗ kia là được. Phủ Thành Chủ. Tất cả Cổ Tước Thành người đều mộng. Giết Thành Chủ về sau, không trước tiên rời đi, ngược lại còn tiến vào Phủ Thành Chủ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là khiêu khích Thánh Thành khiêu khích đến còn chưa đủ lợi hại sao? Phách lối, thật sự là quá phách lối. Giết Thành Chủ, không trước tiên rời đi. Còn dám vào ở Phủ Thành Chủ, không sợ Thánh Thành Chấp Pháp Giả đến đây sao? Thật ngông cuồng đi. Gia hỏa này, phách lối quá mức a. Đối với Phủ Thành Chủ bên ngoài mưa gió, Sở Cùng Nhân cũng không có đi quan tâm, hắn lúc này ngay tại trong Phủ Thành Chủ bế quan tu hành. Lần này bế quan, mục đích có hai. Một là luyện hóa tại Thiên Hỏa Động Thiên có được tư nguyên. Hai là lĩnh hội tiên pháp. Tại Bạch Gia, trong Phủ Thành Chủ hắn lại lấy được một chút tiên pháp, trừ ngoài ra, còn có Kiếm Quan tự sáng tạo tiên pháp. Thiên Liên Kiếm Ý. Ước chừng 10 ngày sau, Sở Cùng Nhân đã đem tại Thiên Hỏa Động Thiên đoạt được đại bộ phận bảo vật từng cái luyện hóa hoàn tất. Tu vi cũng tăng lên Thiên Đạo Chủ Hậu Kỳ. Tiếp đó, chính là lĩnh hội các loại tiên pháp. Sở Cùng Nhân lĩnh hội tiên pháp đã có qua không ít, thậm chí đều tự sáng tạo qua hai loại, đối với lĩnh hội tiên pháp có thể nói là thông thạo, bây giờ, hắn lĩnh hội tiên pháp đã không phải là vì sử dụng. Mà là vì có thể theo tiên pháp bên trong tìm hiểu ra bản nguyên chi lực. Chỉ bất quá, theo Phủ Thành Chủ, Bạch Gia có được tiên pháp cũng không biết có phải hay không là đẳng cấp không đủ, vẫn chưa để hắn thành công tìm hiểu ra bản nguyên. Hắn đem mục tiêu đặt ở lớn nhất loại sau, Thiên Liên Kiếm Ý trên thân. Cái này Kiếm Quan tự sáng tạo tiên pháp, có thể so sánh Bạch Gia, Phủ Thành Chủ tiên pháp cũng cường lớn rất nhiều, trong truyền thuyết, tiên pháp cùng tiên đối ứng, chia làm phổ tiên pháp. Địa tiên pháp, thiên tiên pháp, chân tiên pháp. Ta trước kia lĩnh hội phần lớn vì phổ tiên pháp, nhưng cái này Thiên Liên Kiếm Ý rất có thể đã tiếp xúc đến địa tiên pháp tầng thứ. Địa tiên, tiên đạo cảnh giới thứ hai, tại Thanh Lang tiên giới nhiều không? Sở Cùng Nhân nỉ non nói, như đang ngẫm nghĩ. Nhưng vấn đề này hắn nghĩ một lát sau liền không tiếp tục để ý, toàn tâm toàn ý bắt đầu lĩnh hội trong tay Thiên Liên Kiếm Ý. Môn tiên pháp này là một môn kiếm đạo tiên pháp, thậm chí so với Sở Cùng Nhân bây giờ có được Tôn Hoàng Kiếm Quyết còn cao minh hơn. Không chỉ có như thế, Tôn Hoàng Kiếm Quyết không phải hoàn toàn kiếm đạo pháp môn, mà Thiên Liên Kiếm Ý là vô cùng thuần túy kiếm đạo tiên pháp. Sở Cùng Nhân căn cứ cái này tiên pháp, kết hợp tự thân có cửu khiếu linh lung kiếm tâm, rất nhanh liền tìm hiểu ra đạo thứ 8 bản nguyên, kiếm chi bản nguyên. Trong phủ thành chủ, Kiếm Quang cùng Tiểu Hồ Ly đợi tại một cái sân bên trong. Kiếm Quang trong tay dẫn theo một bầu rượu, từng miếng uống vào, mà tại một bên khác. Tiểu Hồ Ly buồn bực ngán ngẩm đang loay hoay hoa cỏ. Đại lão làm sao còn không xuất quan a? Tiểu Hồ Ly ngáp một cái nói, nàng đã đem viên kia tàn tiên đang luyện hóa, hiện tại đã đột phá đến đại đạo chủ cảnh giới. Tuy nhiên ta tu vi không cách nào vận dụng, nhưng năng lực nhận biết vẫn còn, ta có thể cảm giác được, công tử khí tức đang không ngừng tăng cường lấy, hai ngày trước ta còn cảm giác được tiên pháp ba động, công tử ngay tại lĩnh hội tiên pháp đi. Kiếm Quang cười nhạt nói. Mà lại lĩnh hội còn là hắn thiên liên kiếm ý, vậy còn bao lâu nữa mới xuất quan? Nói thế nào cũng muốn thời gian mấy năm đi. Dù sao, ta thiên liên kiếm ý không phải tốt như vậy lĩnh hội. Kiếm Quang thản nhiên nói. Hắn cũng không phủ nhận sở cùng nhân thiên phú, nhưng đối với mình thiên liên kiếm ý, hắn cũng là phá lệ tự tin. Tại cái này thanh lang tiên giới, hắn thiên liên kiếm ý tuyệt đối là cao cấp nhất công phạt tiên pháp một trong. À, không tốt. Bỗng nhiên, Kiếm Quang sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía nơi xa, cảm giác được có mấy cổ khí tức vô cùng cường đại đang đến gần phủ thành chủ, mà lại tự hồ còn giấu trong lòng địch ý là thánh thành chấp pháp giả tới rồi sao? Kiếm Quang ngưng trọng nói ra. Không chỉ có là Kiếm Quang. Cổ tước thành bên trong còn lại cường giả cũng đều cảm giác được cái này vài luồng đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại. Tất cả mọi người nhìn qua không trung xẹt qua lưu quang, nghị luận ầm ĩ, hơi thở thật là khủng bố, là thánh thành chấp pháp giả tới. Bọn họ đi phương hướng là phủ thành chủ. Quả nhiên, bọn họ là nhìn chằm chằm sở cùng nhân đi. Trong phủ thành chủ, Kiếm Quang, Tiểu Hồ Ly trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Hồ Ly, ngươi tốt nhất vẫn là tìm một chỗ trốn đi tương đối tốt, cái này ngươi tới, không phải ngươi có thể ứng đối. Kiếm Quang từ tốn nói. Ngươi không phải đã phế đi sao? Vậy ngươi có thể ứng phó? Ây! Kiếm Quang khóe miệng co giật hai lần, Tiểu Hồ Ly này nói mặc dù là sự thật, nhưng trực tiếp như vậy, làm người rất đau đớn có được hay không? Tóm lại, ta có biện pháp trì hoãn chính là. Kiếm Quang từ tốn nói. Chỉ chốc lát. Đến đạo Lưu Quang đi vào phủ thành chủ trên không, hết thảy ba người. Mỗi trên người một người đều mặc lấy áo giáp màu vàng kim, khí thế bá đạo tuyệt luân. Mỗi một cái đều là hư tiên. Ba người này, chính là thánh thành chấp pháp giả. Căn cứ tình báo, cái kia sát hại cổ tước thành chủ kẻ ngoại lai hiện tại liền ở tại trong phủ thành chủ này. Hừ, thật sự là phách lối a. Lớn mật như thế kẻ ngoại lai, còn là lần đầu tiên gặp. Không tệ. Ba cái hư tiên sắc mặt lạnh trầm giọng nói. Bỗng nhiên, bọn họ thấy được sân nhỏ bên trong Kiếm Quang cùng Tiểu Hồ Ly. Há, không nghĩ tới cái này thành chủ phủ bên trong vẫn còn có người tại, là cùng cái kia kẻ ngoại lai một bọn sao? Cùng nhau giải quyết đi. Một cái chấp pháp giả đạm mạc nói, thuận miệng liền định ra Kiếm Quang cùng Tiểu Hồ Ly vận mệnh. À, giờ phút này, một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Chỉ thấy Kiếm Quang dẫn theo bầu rượu, từ tốn nói, mấy vị thánh thành chấp pháp giả. Uy phong thật to a. Ngươi là ai? Một cái chấp pháp giả gặp Kiếm Quang lại mảy may không sợ bọn họ, không khỏi có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Mà ở một bên một cái lão giả nhìn chằm chằm Kiếm Quang nhìn mấy lần, sau đó tự như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tranh thủ thời gian rơi xuống đất cung kính nói, không biết Kiếm Quang ở đây, là chúng ta mạo phạm. Còn lại hai cái chấp pháp giả nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm Quang. Đúng là Kiếm Quang. Thanh lang tiên giới thất quan một trong Kiếm Quang. Mọi người không khỏi cảm thấy rung động, trong truyền thuyết, Kiếm Quang mai danh ẩn tích nhiều năm. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người các ngươi muốn giết, ta bảo vệ, các ngươi rời đi đi. Kiếm Quang từ tốn nói. Mấy cái chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Kiếm Quang đại nhân muốn bảo vệ người này, tự nhiên có thể. Bất quá ta nghe nói đại nhân thiên liên kiếm ý có 102, tại hạ cũng là kiếm tu, hướng về đã lâu, còn mời đại nhân có thể chỉ điểm 1-2. Trước đó nhận ra Kiếm Quang lão giả ánh mắt lóe lên, lập tức nói ra. Hắn lấy ra một thanh kiếm, đưa tay chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như hồng, chém về phía Kiếm Quang. Ầm vang bên trong, Kiếm Quang bị một kiếm đánh lui. phun ra một ngụm máu. Còn lại hai người thấy thế, có chút hoảng hốt. Đây chính là kiếm quan. Giả. Cái kia xuất kiếm lão giả thì là lộ ra nụ cười, ta từng nghe thành chủ nói qua, kiếm quan đại nhân tại nhiều năm trước cùng đao quan nhất chiến, bị thương nặng, sớm đã biến thành phế nhân, xem ra, quả nhiên là dạng này. Nếu không phải đao quan lão tiểu tử kia chơi lừa gạt, ta như thế nào bại ở trong tay của hắn, hư. Kiếm quan lạnh hừ một tiếng nói, nhấc đao lên quan, hắn trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, có hận, cũng có nhớ lại. Tự hồ nhớ tới đao quan, liền nhớ tới còn lại người nào.